làm thế nào khi thấy người khác phạm lỗi? Chúng ta là những người đệ tử ngoan của Đức Phật, cho nên lời nói của chúng ta phải là lời ái ngữ, dựa trên tình thương và sự hiểu biết. Nếu khi nói mà thiếu hai yếu tố này, thì lời nói của chúng ta sẽ dẫn tới khổ đau cho mình và cho người khác. Nói để xây dựng, chứ không phải nói để lên án buộc tội. Khi thấy người thầy hay một người Phật tử nào đó phạm lỗi, phạm giới, hay có những cử chỉ, tư cách tác phong, lời nói chưa thật đẹp, chưa đúng với người đệ tử Phật, thì ta phải góp ý, chia sẻ tận tình. Chứ đừng làm ngơ trước lỗi lầm của người khác, cũng đừng thấy họ làm không đúng, rồi ta sanh tâm chán nản, thối thất tâm bồ đề. Khi thấy họ té ngã, thì mình nâng họ lên, chứ không phải thấy họ ngã rồi, mình cùng ngã theo. Một cái xấu, đó mới chỉ là một thành phần nhỏ trong một con người, và trong con người đó còn có vô số điều tốt nữa. Cho nên khi thấy họ làm một việc xấu, ta đừng vội đánh giá cả con người của họ đều xấu. Ta cũng phải hiểu biết rằng, khi một điều xấu phát ra, thì chúng có rất nhiều yếu tố nhân duyên khác mới hình thành được điều xấu ấy. Và trong các yếu tố nhân duyên để phát sinh ra cái xấu đó, có cả bản thân của ta trong đó nữa. Phải thấy được lỗi lầm của mình trong lỗi lầm của người khác. Cho nên trước khi nói lỗi của người khác, ta tự đặt cho mình một câu hỏi rằng: lời nói của ta đây là để xây dựng cho người đó hay có nhằm mục đích gì khác không? Người đệ tử Phật chúng ta, khi nói lỗi của người khác, thì người nói phải có năm đức tính sao? Nói sự thật, nói lời nhu nhuyến, nói từ bi, nói lợi ích, nói đúng thời. Nói sự thật nghĩa là khi góp ý, nói lỗi cho người khác, thì ta phải nói đúng như sự thật những gì mà ta đã thấy, đã nghe, mà không nói quá lên hay nói một cách sai lạc, không đúng với những gì ta đã thấy, đã nghe. Nói lời nhu nhuyến là khi góp ý cho người khác, thì ta phải nói lời ái ngữ, nhẹ nhàng, nhu nhuyến, mà không nói lời chát chúa, sân hận, buộc tội, lên án, hay nói với một tư cách mình là người đúng đắn, còn anh chị là người không đúng đắn. Nói từ bi là khi ta chỉ lỗi cho người khác với tất cả tấm lòng bao dung và thương yêu, chứ không phải nói lỗi của họ để đè bẹp họ xuống, loại họ ra khỏi cuộc đời. Trước khi nói lỗi của họ, phải biết rằng lời nói của ta sẽ đưa đến lợi ích xây dựng cho họ, chứ không phải ta chỉ lỗi cho họ để rồi sau này họ oán hận ta. Nói đúng thời nghĩa là khi nói lỗi người khác, ta phải chọn đúng thời điểm thích hợp để nói, chứ không phải ở đâu ta cũng nói được. Mỗi người Phật tử trước khi nói lỗi của người khác nên dựa vào năm đức tính này, thì chắc chắn người được ta nói lỗi sẽ rất biết ơn ta. Khi thấy có người phạm lỗi lầm, chúng ta khoan trách dội mà phải suy xét kỹ càng. Vì đâu họ phạm lỗi? Có nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân khách quan khác mới tạo nên những điều xấu trong mỗi con người. Họ ảnh hưởng những điều không tốt bởi môi trường sống xung quanh, bởi họ không được học hành, bởi những người xung quanh chưa từng tạo cơ hội để cho họ được đi lên, vân vân. Và như vậy, trong sự lỗi lầm của họ thì chính bản thân ta cũng có một phần trách nhiệm nữa. Khi thấy như vậy rồi, ta sẽ không còn oán hận hay hờn trách họ nữa. Trái lại, ta thương họ, thương họ với tất cả trái tim của ta. Là Phật tử, khi thấy ai đó mang hình thức là người xuất gia, nhưng những oai nghi, những việc làm, lời nói của họ không đúng với lời Phật dạy, thì Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm khuyên nhủ, nhắc nhở để bảo vệ Phật Pháp, không cho những thành phần xấu đó làm hoang ố vẻ đẹp của Tăng Bảo. Là người đệ tử Phật, chúng ta không được đem những đau khổ, những lo lắng, phiền não đến cho người khác. Trái lại, chúng ta hãy đem những lời yêu thương ngọt ngào, những cử chỉ thân mật hiến tặng cho nhau. Vì biết đâu ngày mai, chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa. Những người không cùng lý tưởng, không cùng chung đường, chúng ta cũng không ghét bỏ họ. Huống gì đây là những người cùng lý tưởng, cùng đi trên con đường học Phật, cùng tôn xưng Đức Phật làm bổn sư, mà ta lại ghét bỏ nhau sao? Điều này hoàn toàn không nên. Nếu chúng ta ghét nhau, chắc Đức Phật của chúng ta buồn lắm. Thứ để chúng ta căm thù đố kỵ, thứ đó không phải là con người, mà thứ để ta phải căm thù đố kỵ, để ta phải ghét bỏ, loại chúng ra khỏi cuộc đời ta, đó chính là những tham lam, sân hận, ích kỷ, đố kỵ, si mê, ganh ghét, giận hờn, những cái xấu ác trong con người của mỗi chúng ta. Đừng vội đánh giá một ai khi chúng ta chưa từng đi trên con đường mà họ đã đi. Mỗi người có một chủng tánh, căn duyên, nghiệp lực khác nhau. Cũng giống như mỗi người là mỗi thứ bệnh vậy. Cho nên giáo pháp của Đức Phật cũng rất nhiều pháp môn, rất nhiều loại thuốc để trị nhiều thứ bệnh cho chúng sanh vậy. Nếu ai cũng tu một pháp môn như mình, thì Đức Phật dạy nhiều pháp môn để làm gì? Nếu Đạo Phật chỉ một pháp môn thôi, thì Đạo Phật sẽ không truyền bá rộng rãi ra khắp năm châu cho chúng sanh lợi lạc như ngày hôm nay được. Nhờ Đạo Phật có 84.000 pháp môn, nên giáo pháp của Đức Thế Tôn mới lan truyền ra rộng rãi như ngày hôm nay. Mỗi người có mỗi thứ bệnh, và mỗi người phải uống mỗi phương thuốc phù hợp mới lành bệnh được. Vậy nên, mình đừng cho rằng loại thuốc mà mình đang sử dụng là hay hơn tất cả mọi loại thuốc khác, rồi bài xích, chống bán những người không cùng uống thuốc như mình. Loại thuốc A chỉ phù hợp với người có thứ bệnh A, loại thuốc B chỉ phù hợp với người có thứ bệnh B. Nếu người bị đau đầu mà uống thuốc đau bụng, thì bệnh không thể lành mà bệnh càng thêm nặng. Cho nên mình đừng cho rằng loại thuốc của mình là độc tôn, là loại một. Còn những loại thuốc khác thì không được xếp hạng. Thuốc nào cũng hay cả, chẳng có thuốc nào hay hơn thuốc nào. Cái quan trọng là phải uống đúng thuốc. Cũng thế, người có nhân duyên với pháp môn tịnh độ thì tu niệm Phật, người có nhân duyên với thiền tông thì tu thiền. Người có nhân duyên nào thì tu theo pháp môn đó, và đích cuối cùng là điều giải thoát cả. Cũng giống như rất nhiều con sông, sông lớn, sông nhỏ, sông ngắn hay sông dài, thì tất cả cuối cùng đều chảy ra biển. Cho nên không phải tu thiền là hay hơn tu tịnh độ, hay là tịnh độ hay hơn thiền, mà hay hơn là nhờ người đó thích hợp với pháp môn đó, nhưng pháp môn đó chưa chắc thích hợp với người khác. Cho nên pháp môn nào cũng hay cả, chỉ không hay với người không thích hợp mà thôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.